Bạc Hà 5 năm trên ruộng cải thảo. Chương 17, góc truyện audio.com. Tác giả, tôi là người mù chữ. Chương 17, Bạch phu nhân bắt cô phải về nhà. Lý do vô cùng đơn giản. Con gái lâu ngày không chịu về trình diện bố mẹ Sigma. Nó không phải chính bố mẹ đã đá đít cô ra khỏi nhà sao? Bà còn nói vé máy bay đã gửi qua đường bưu điện cho cô. Nhưng cuối cùng lại bị trả lại do sai địa chỉ. Vậy nên mẹ cô bảo đã gửi đến công ty của cô nhờ chuyển giúp. Đúng rồi nhỉ, chung cư cũ bị cô phóng hỏa cháy thành cho rồi còn đâu. Ba, Bạch Thiên Di thở dài. Nói vậy là cô phải nghỉ việc gấp sao? Nói vậy tiền lương của cô sẽ phải nhận ít lại sao? Á, quên mất vẫn còn ngày nghỉ phép năm chưa nghỉ bao giờ kia mà. Bỗng dưng lại nảy ra ý tưởng, khi về nhà cô sẽ đòi bố mẹ ít tiền bồi thường về vấn đề này. Còn chưa kể đến việc trốn việc Hà Tử Phàm vài hôm nữa. Xem ra chuyến này về nhà cũng có chút ích lợi rồi. Di, nhìn đồng hồ mới có 5 giờ 51 phút, mẹ cô không phải gọi điện thoại quá sớm sao, cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn đây. Hôm nay cũng như mọi ngày. Bạch Thiên Di đến công ty rồi nhanh chóng về nhà. Lúc về còn không quên ghé phòng bảo vệ lấy vé máy bay của mẹ gửi. Nhân tiện gửi đơn xin nghỉ phép dài hạn cho trưởng phòng. Tổng cộng hết tất cả những ngày phép Bạch Thiên Di cũng được hơn một tuần nghỉ xả hơi. Sau đó Bạch Thiên Di về nhà chuẩn bị ít đồ đạc rồi chờ Hà Tử Phàm về ăn cơm thôi. Nhưng ai ngờ chờ mãi vẫn không thấy anh ta về nhà. Vậy nên Bạch Thiên Di tự gọi in một chiếc pizza cỡ lớn rồi vui vẻ thưởng thức những giây phút ở nhà một mình tuyệt vời ông mặt trời này. Đương lúc tâm trạng rất tốt, thì mọi thứ xung quanh bỗng nhiên tối om lại. Cúp điện, xung quanh tất cả đều tối om. Bạch Thiên Di đang nằm trên giường đọc truyện kinh dị. Đang đến đoạn trong phòng như có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm lấy nữ chính. Bạch Thiên Di bắt đầu tưởng tượng, người cô càng ngày càng co lại. Bạch Thiên Di vừa lấy cái chăn trùm kín cả người, chỉ duy chừa mỗi cặp mắt ra ngoài. Cô mò mẫm tìm điện thoại, vừa bật màn hình lên thì tim Bạch Thiên Di cũng giật thót. Trong gương bỗng xuất hiện một cô gái tóc tai bù xù mặt mày tái nhợt đang nhìn chằm chằm vào cô. Cũng may Bạch Thiên Di là người bình tĩnh, cô nhanh chóng nhận ra vấn đề, chỉ là hình phản chiếu của mình trong gương mà thôi, cơ mà cũng thật đáng sợ. Gọi cho Hà Tử Phàm, người ở bên kia bắt máy rất nhanh, không chờ anh lên tiếng. Cô vào thẳng vấn đề chính luôn. Hà Tử Phàm, nhà anh rộng thế này, chẳng lẽ một cái máy phát điện cũng không có sao? Anh có biết trong khi anh hai tay hai cô, à không, là hai tay một đám phụ nữ vây quanh thì tôi đang phải chịu cảnh nóng như cái lò thiêu đây. Hà Tử Phàm ở đầu dây bên kia nhíu mày. Chỗ đó có phải nhà anh đâu mà phải mua máy phát điện. Trường hợp mất điện anh chưa từng gặp phải bao giờ vì anh rất ít khi nào ở căn nhà đó. Một mình anh ở căn nhà to như thế để làm gì? Tôi không biết, cô đi hỏi chủ nhà ấy. Hà Tử Phàm lơ đễnh đáp, Bạch Thiên Di chố mắt, nói vậy nhà này không phải của anh ta à, thế là nhà của ai kia chứ? Không phải chứ. Không phải nhà anh thì còn là nhà của ai nữa? Chẳng lẽ anh lại đi thuê? Chấm, ngoài Hà Tử Phàm ra thì ai lại biến thái đến mức ở một mình mà xây căn biệt thự to thế này, còn có cả hồ bơi với vườn phượng uyển nữa chứ, đúng là biết hưởng thụ quá mà. Ừm, giá thuê là 10 triệu tháng tháng thôi. Tiền điện nước tự trả. Các chi phí khác cũng thế. Cô có muốn thuê không? Họ có nhầm không, nhà to thế này mà 10 triệu một tháng à, như thể cho ở không ấy. Chắc chắn anh ta lại trêu cô rồi, như thể dụ dỗ cô đóng thêm tiền cho anh ta ấy. Anh đừng có đánh trống lảng, tôi muốn máy phát điện, Bạch Thiên Di như muốn hét lên, cô còn muốn cả máy rửa bát nữa cơ, tôi đã bảo tôi không phải chủ nhà rồi mà. Hà Tử Phàm cau mày. Tư duy cô gái này sao cứ nhảy vọt liên tục thế? Thế thì là ai? Không phải của anh thì của tôi chắc. Anh lừa con nít à, của bố mẹ tôi. Ách, hình như vừa nãy cô vừa bảo bố mẹ Hà Tử Phàm biến thái thì phải. Anh nghĩ tôi mặt dày đến mức gọi điện cho bố mẹ anh để đòi máy phát điện à? Bạch Thiên Di cằn nhằn. Được rồi, vậy cô muốn như thế nào? Hà Tử Phàm đỡ chán hỏi. Tôi muốn máy phát điện. Tôi muốn cả máy rửa bát. Tốt nhất là đời mới nhất. Tôi biết bố mẹ anh là người tốt. Vậy nên mua thêm vài thứ cho căn nhà thêm tiện nghi để con trai mình ở thoải mái hơn không phải rất tốt sao? Dù hai bác không ở đây nhưng biết đâu một ngày đẹp trời lại hứng thú sang đây ở cũng sẽ cảm thấy tiện lợi hơn đúng không? Bạch Thiên Di nói luôn nguyên một tràng. Mỗi lần rửa bát đều rất chán. Vậy nên nếu có một cái máy thay mình làm công việc nhàm chán đó thì còn gì hơn nữa không? Thật đáng tiếc là không có máy phơi đồ. Không thì cô cũng yêu cầu Hà Tử Phàm mua luôn một cái cho tiện. Đang bận suy nghĩ xem còn thứ gì để mua nữa không? Nhân lúc tâm trạng Hà Tử Phàm có vẻ tốt thì cô phải tranh thủ chứ. Ai ngờ đầu bên kia lại vang lên tiếng cười. Người đó nói, được rồi, ta sẽ mua cái máy phát điện và cái máy rửa bát cho cháu. Dạo này ta cũng đang băn khoăn về việc để bà xã rửa bát nhiều quá thì da tay sẽ hư mất. Bạch Thiên Di suýt nữa thì ngất người đang nói chuyện với cô không phải là bố của Hà Tử Phàm đó chứ. Để chắc chắn, Bạch Thiên Di liền hỏi. Dạ, cô hơi run rồi đây. Hình như nhìn thấy được sự bối rối không nói nên lời của cô. Người bên kia cười đáp. Ta là ba của Tử Phàm. Nó có làm phiền cháu không? Bạch Thiên Di ngất thật rồi. Không không ạ, mà ngược lại là cô làm phiền Hà Tử Phàm mới đúng chứ. GT, cách chương.